Chương 644. Chương 644. Hắn đã dự kiến đến lấy trụ kiến giờ phút này triển hiện ra thực lực, tự mình lúc trước một kiếm kia tất nhiên cường đại, lại không đủ để chém giết hắn, cho nên, tại mắt thấy cỗ này biến hóa về sau, hắn trước tiên bên trong chính là cưỡng ép cải biến kiếm thế của mình, thực lực không giữ lại chút nào bạo phát đi ra ý đồ dùng thời gian ngắn nhất đem cái này có can đảm dùng ngôn ngữ nhiều lần khiêu khích hắn ra hỏa chém giết ở chỗ này. Hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang vang dội ken ken, lăng lệ đến cực hạn kiếm khí lẫn nhau kích ra, lóe ra làm cho người kinh hãi lạnh mình qua mang, cơ hồ đem phụ cận không gian đều là xoắn nát trở thành một mảnh hỗn độn, theo tứ phía bốn phương tám hướng hướng phía trụ kiến bao phủ xuống tới. Hắn thân thể to lớn liên tiếp run rẩy, vô số điện quang hoa lửa nổ bể ra đến, kia đầy trời kiếm ảnh vẫn chưa hoàn toàn chém xuống đến, xen lẫn tung hoành kiếm khí chính là tại thân thể của hắn trên lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Thấy tình cảnh này, mắt chính nhìn xem liền muốn lại lần nữa rơi vào đến kiếm của đối phương thế ở trong. Cảm giác tự mình trước cả cùng trong thân thể kia cổ bành trướng lực lượng trụ kiến, trong lòng biết chủ nhân đã trong bóng tối ra tay trợ giúp tự mình, hắn nhất thời lòng tin trước nay chưa từng có gia tăng mấy liệt, ý chí chiến đấu dậy đặc theo trong cơ thể hắn thấu thể mà ra, đem những cái kia kiếm khí đánh nát đánh tan. Cùng lúc đó, hắn hai cái to lớn ngao lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng, khép mở ở giữa vô cùng bá đạo đem trước mặt mình kia mấy đạo kiếm ảnh cùng phụ cận không gian cắt nát. Chợt, hắn nhìn cũng không nhìn tự mình thành quả, thân hình chuyển động, trước kinh hô tiếng gào gió, lực lượng cuồng bạo nhấp nhô quan xoắn phía dưới, tại chỗ tùy theo nhấc lên một cỗ kinh khủng hủy diệt phong bạo. Quân quân. Phong bạo hiện lên tĩnh mịch hắc sắc, mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn thấy trong đó đã siêu cao tần dẫn đầu tứ ngược hai cái to lớn trước bàn, thanh thúy kim thạch kết giao qua thanh âm bỗng nhiên tại một khắc tại hai người bên thai vang lên, bên thai không dứt. Cự ngao ngang qua mà đến, đem không gian đánh nổ, đem dọc đường kia kiếm ảnh đầy trời bùm bùm toàn bộ nghiền nát, cường hành vô cùng. Bành! Lại là một tiếng làm lòng người đầu vì đó nhảy một cái tiếng vang mãnh liệt từ đó truyền ra, hỗn độn khí tức bộc vào, tắm rửa lấy thần quang trụ kiến, quanh thân chiếu sáng rạng rỡ, ý chí chiến đấu dày đặc ngưng tụ ra vô song đại thế phóng lên tận trời, càng thêm có vẻ không ai bị nổi. Hắn hai cái phảng phất có thể kình thiên cự trảo đập nát không gian, vỡ ra lăng lệ vô cùng kiếm quang, tại điện quang cùng lôi đỉnh phía dưới, đỡ thiên địa chi uy ầm vang đánh tại tiên kiếm trên thân kiếm. Cong! Tiên kiếm run rẩy, vô tận hùng hậu lực lượng kinh khủng giả dích không dứt phát tiết tại trên người của nó, hỗn độn khí tức tại nó thân kiếm gột rửa ra đem xuất phát ra kiếm ý vương dương đánh tan, không chịu nổi gánh nặng phía dưới, tiên kiếm nương theo lấy chói tai thở khó khè, ra một tiếng rên rỉ, sau đó như thiểm điện bị đánh bay ra ngoài. Thuấn ba. Tiên kiếm đợi chợt ở giữa bay rất ra ngoài, tại trên bầu trời hóa thành một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Sau đó tại trọng lực đè ép phía dưới ầm vang rơi đập ở trên mặt đất, kinh khủng dư uy từ kiếm trên thân lan tràn ra, trong nháy mắt đem đại địa đánh run rẩy, nổ bể ra một cái chừng mấy chục trượng hố sâu đến, phía trên ẩn có lôi đỉnh cùng hỏa diễm đang lóe lên. Bị đa nhiệt nhiệt độ nướng cháy hố sâu bên trong, một cỗ gây mùi hương vị tốc thẳng vào mặt. Thổi phun một tiếng, kia Tiêu Giao kiếm tông đệ tử thân thể đột nhiên thẳng băng rung động một cái, sắc mặt hắn xanh đỏ trắng bệnh, ngay sau đó tại hắn khó có thể tin trong ánh mắt, miệng lớn tiên huyết đi ngược dòng nước, từ trong miệng hắn phun ra mà ra, rơi đầy đất. Tại trụ kiến cường thế buộc phát cùng phản kích phía dưới, cái kia nhất định phải được một kiếm đúng là bị nó cho nhẹ nhõm phá giải, tự mình ngược lại là nhận lấy trên thân kiếm truyền đến lực lượng không nhỏ phản vệ. Chương 645. Chương 645. Cái này sao có thể? Tiêu Giao kiếm tông đệ tử tự lẩm bẩm, khó có thể tin đồng thời, trong lòng sinh ra một cỗ thật sâu nhục nhã, phản phất gặp quỷ đồng dạng. Hắn thế nhưng là Tiêu Giao kiếm tông thế hệ này bảy vị kiếm tử một trong, mặc dù tại bảy vị tử bên trong, hắn vị lần cũng không hàng đầu, thậm chí là thuộc về hạng chót trình độ, nhưng hắn đã có thể theo Tiêu Giao kiếm tông môn hạ mấy chục vạn thậm chí 100 vạn đệ tử ở trong chỗ hết tài năng, trở thành kiếm tử. Cái này đã đầy đủ chứng minh thực lực của hắn cùng tiên phú. Trừ cái đó ra, hắn càng là kim tiên cảnh giới cường giả, sở học ngự kiếm quyết càng là kiếm đạo cao thâm ảo diệu kiếm kinh, thực lực như vậy đặt ở bên ngoài không nói khai tông lập phái, trở thành nhị tam lưu giáo phái trưởng lão cao tầng là không có bất cứ vấn đề gì. Nguyên bản trước khi tới đây, hắn cho rằng ngoại trừ tự mình đồng môn hai vị sư huynh cùng thần cung đệ tử bên ngoài, đáng giá hắn chú ý có lẽ cũng liền thần vương tông cùng huyền nữ cung một hai người, những người khác cho dù là lần trước đoạt được thứ hai vạn thú môn cũng không có bị hắn để vào mắt. Loại này tình huống phía dưới, hơn không nói đến đã qua vạn năm nhiều lần hạ chót, cho tới bây giờ đều là bị tất cả đại giáo phái hô đến gọi đi, bị hắn khinh thị yêu đình đệ tử. Tại hắn ngay từ đầu tiến vào trước mặt cái này một mảnh di tích trong sương mù đồng thời nhìn thấy trụ kiến lúc, hắn ngay lúc đó ý nghĩ đầu tiên chính là đem tên này yêu đình đệ tử dọa lùi, sau đó thuận lý thành chương chiếm cứ nơi này di tích hạch tâm. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới chính là tên này yêu đình quả nhiên như hắn ở bên ngoài khiêu khích cử động một cái, cùng lúc trước những cái kia yêu đình đệ tử có khác biệt cực lớn, hay là nói hắn không biết trời cao đất rộng, lại dám ngỗ nghịch ý chí của mình. Lúc ấy Tiêu Giao kiếm tông đệ tử liền cười khinh bỉ. Hắn dự định hảo hảo giáo dục một cái tên này yêu đình đệ tử, không đem đánh chết, đánh cái gần chết sau đó ném ra là được, nhường hắn nhận rõ một cái hiện thực. Sau đó, ngay sau đó ngoại ý muốn chính là liên tiếp xuất hiện, tại hắn tiện tay một kích dự định giúp cho giáo huấn thời điểm, trước mặt tên này yêu đình đệ tử lại quả thực là lấy so với hắn yếu trọn vẹn hai cái thiên cảnh giới địa tiên thực lực tiếp nhận tự mình một kích. Nếu như nói, lúc trước mình còn có chỗ quá ý cùng khinh mạn có tốt, như vậy tiếp xuống vận dụng ngự kiếm quyết cùng tiên kiếm kia kinh diễm tuyệt luân một kiếm, đã mang ý nghĩa hắn thật nghiêm túc. Dung động cùng ngoại ý muốn xuất hiện lần nữa, trước mặt tên này yêu đình đệ tử thật giống như giả heo ăn thịt hổ. Tại gặp phải tại cái này nhất định phải được một kiếm phía dưới, hắn bỗng nhiên bộc phát ra không kém mình chút nào thực lực, hai cái to lớn ngao hiện lên kích thiên chi thế, quét ngang mà ra. Trong nháy mắt liền đem kiếm thế của hắn tan rã, đem tiên kiếm đánh run rẩy, thậm chí liền liền chính hắn cũng bởi vì cùng tiên kiếm liên hệ nhận lấy thương không nhẹ cùng phản vệ. Mà hắn dưới mắt cảnh giới mắt thường nhìn lại, rõ ràng chỉ có điệu tiên cảnh giới mà thôi, chỉ là trên người hắn khí thế cùng sức mạnh bùng lên nhưng lại xa xa vượt qua thường nhân trong nhận thức biết điệu tiên cảnh giới đủ khả năng có thực lực. Cái này sao có thể? Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử trong ánh mắt lộ ra thật sâu rung động, nội tâm rời sông lấp biển, trong lòng một mực có một cái khó hiểu thanh âm đang gieo họ. Đủ rồi sao? Hiện tại giờ đến phiên ta. Đón hắn khó có thể tin, Chu Kiến căn bản cũng không có đưa sẽ hắn ý tứ, hắn lại lần nữa hóa hình vì một cái bịa cứng khôi ngô đầu chọc đại hán, một bước theo quần quần gào thét hỗn độn khí tức ở trong phong ra, trong chớp mắt đã là như lưu tinh xuất hiện ở đối phương đỉnh đầu trên không ở trong chương 646. Chương 646. Lấy như thế to lớn cảnh giới cùng thực lực sai biệt, tại cuối cùng khẩn yếu trước mắt tiến hành tuyệt địa đại phản kích, thuận thế đem còn kia không ai bị nổi Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử đả thương, đối phương quả nhiên như chủ nhân nói, tự tin trong nháy mắt ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phát tiết thật sự là không nên quá thông khoái ý niệm thông suốt trụ mỗi mãnh liệt hơn chiến ý ầm vang theo thể nội xuất phát ra, những này chiến ý phóng lên tận trời, như là lửa cháy hừng hực thiêu đốt, khoác đắp lên trên người hắn, phản phất giống như một tôn hất lên liệt hỏa chiến ý chiến thần, thân ảnh lập tức trước nhỏ bé trở nên vĩ nạn bắt đầu, cường thế vô cùng. Cùng lúc đó, hắn trải qua mấy lần lấy yếu thắng mạnh về sau, càng thêm sự tự tin mạnh mẽ tại tâm đầu lan tràn ra, hóa thành hùng hồn vô song lực lượng chạy xuôi với mình quanh thân gân mạch ở trong. Một bước phóng ra rơi vào trước mặt Đạo Diêu Kiếm Tông đệ tử trên đỉnh đầu. Lực lượng kinh khủng trà đạp rảnh rỗi ở giữa nổi lên một trận trắng như tuyết liền tế cùng giận người réo vang, mà cái kia quả đấm to lớn đã là tại đồng thời hòa với chủ nhân Vương Hạo cùng mình hai cỗ lực lượng hỗn hợp với nhau, như lưu tinh, ầm vang quét ngang ra, thẳng tắp tấn hướng về phía Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử gương mặt. Quyền ra như rồng, mênh mông quần quần khí thế phun ra ngoài, như nộ long ra biển đồng dạng kinh thiên động địa, lăng lệ lạnh băng quyền phong khuấy động cuồng đột nhiên biển sao năng lượng, quyền uy gột rửa ra, đem phía dưới đại địa đều là từng khúc nghiền nát, phong thanh vang dội ken ken, uy không thể thêm, thâm bất khả chắc cầm ẩm. Trường quyền quyền tâm lóe ra áp xúc đến cực hạn quan mang, ngưng tụ ra vô cùng đại thế, trong chớp mắt liền đem Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử quanh thân bao phủ tầng kia kiếm ý lồng ánh sáng vỡ nát, tiến quân thần tốc gần sát đến hắn trước mặt. Nắm đấm còn chưa kịp ra thân, trên đó đại thế cùng quyền đánh vào gương mặt của hắn phía trên, nặng nghề vô cùng cưỡng chế cùng bạo ngược quyền kình chính là đánh khuôn mặt của hắn thẳng băng, da thịt từng khúc dạn nước nổ tung, tiên huyết vẩy ra mà ra. Loại này tình huống phía dưới, kia Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử căn bản không kịp đi suy nghĩ trụ kiến đến cùng là như thế nào lấy địa tiên cảnh giới tu vi bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế. Hắn kinh hoàng chính xác tay phải một chiêu, lúc trước kia bị đánh bay trên mặt đất, hơn phân nửa thân kiếm cũng cắm vào lòng đất ở trong tiên kiếm phát ra một tiếng to rõ kiếm minh bay ngược trở về, bị hắn một mực giữ tại trên tay. Theo cái này tiên kiếm cùng hắn tay phải khấu trừ hợp lại cùng nhau, giữa hai bên kiếm đạo tựa như tại thời khắc này phát sinh thông cảm, nồng đậm đến cực điểm sáng ý cùng kiếm thế phóng lên tận trời, như một phương ngân hà thác nước treo rơi xuống, mênh mông mà mênh mông đồng thời ở nơi này, kia Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử trên thân kim tiên cảnh giới thực lực cũng là không có giữ lại chút nào bạo phát đi ra, làm cho thiên địa vì đó biến sắc kiếm nguyên nhưng sông trường giang và hoàng hà quần. Cuốn lao nhanh mà ra toàn bộ hội tụ đến trong tay tiên kiếm bên trong, làm cho tiên kiếm tức thời trở nên nóng bỏng vô biên cùng sáng tỏ. Chung, một tiếng thanh thúy kiếm minh vang lên, Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử hai tay nắm tiên kiếm, đem giơ cao khỏi đỉnh đầu, tiên kiếm kiếm chỉ cửu thiên, hư không bên trong đừng nói thiên lôi cùng lôi đỉnh lôi cuốn lấy mênh mông quần quần thiên uy đánh rơi xuống, quan chú đến tiên kiếm thân kiếm ở trong. Thiên kiếm thuật. Cùng lúc đó, kia Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử thần sắc ngang ngược gầm thét một tiếng, chu vi vô tận biển sao năng lượng quần quần mà đến hội tụ tại tiên kiếm mũi kiếm làm cho hắn cả kiếm thế lần nữa tăng vọt, sau đó một kiếm ngang qua hư không. Lôi cuốn lấy đừng nói thiên lôi cùng lao nhanh mà đến thiên uy, vô song một kiếm ngang nhiên cùng trụ kiến nắm đấm đối banh ở cùng nhau. Rất hiển nhiên, tại trụ kiến một kích trí mạng dưới, tên này Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử dã là dùng hết toàn lực xuyên. Chương 647. Chương 647. Xoẹt xẹt. Hư không rung động, chấn điết phát trước tiếng oanh minh tại thời khắc này tại hai người quyền kiếm giao kích xuống dưới ầm vang bộc phát ra, khí lãng theo sóng âm cùng nhau phóng xạ ra đi, làm cho không gian run rẩy. Hào quang chói sáng cũng lúc đó dâng lên, mới đầu nó vẫn chỉ là một cái nhỏ bé quan điểm. Sau đó trong nháy mắt như một vòng huy hoàng mặt trời trong nháy mắt đem thân ảnh của hai người nuốt hết tại trong đó, quang hoa chướng mắt chói mắt, đem sương mù xua tan, làm cho di tích thế giới kia, 453, tích xúc không biết rõ bao nhiêu năm mây đen mái vòm chiếu sáng rạng rỡ. Thiên địa đột nhiên sáng như ban ngày, lôi đỉnh từng đạo chút xuống tới ở trong đó nổ tung, quyền kình cùng kiếm mang hung ác đụng vào nhau, vô số chói lọi điện quang xuất phát ra. Chu Kiến cường thế vô cùng, hắn giờ phút này được sự giúp đỡ của Vương Hạo liền tựa như chiến thần phụ thể, nắm đấm lôi cuốn lấy khí thế một đi không trở lại cùng gần như ngưng tụ thành thực chất hừng hực chiến ý, đánh đâu thắng đó đem doanh kích mà đến đường nói kiếm quang cứ thế mà giữa trời đánh nổ đồng thời, kia cổ không thuộc về hắn kim tiên cảnh giới lực lượng mãnh liệt mà ra, gào thét ở giữa liền đem kiếm ý vỡ ra đến một đạo lỗ to lớn, quả đấm to lớn lóe ra sắc bén lanh mang, lấy càng thêm hung mãnh trạng thái đánh tại tiên kiếm một bên trên thân kiếm. Quyền ngược lại sơn hà, trực đảo hoàng long. Mặc dù chỉ là đơn giản vô cùng không có bất kỳ hoa tiếu gì một quyền, nhưng là tại cái này một quyền về sau, kia tiên kiếm đông nhiên bị đánh đến run rẩy, nóng bỏng đến cực hạn kiếm nguyên tràn vào trong đó, đem tiên kiếm uy năng hoàn toàn kích phát ra đến, nhưng cũng vẹn vẹn ngăn cản xuống dưới trụ kiến một quyền. Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử thể nội khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt từng hồng, thần sắc càng là dữ tợn tới cực điểm. Hắn đã ý thức được tình huống không ổn, bộc phát về sau trụ kiến xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cường đại, hoặc hứa cường to như nó, chỉ có sư huynh của mình đích thân tới mới có thể chiến thắng nó, đồng thời hắn cũng là có chút tức giận cùng hối hận, tức giận ở chỗ trụ kiến ngay từ đầu thời điểm lựa chọn dấu rốt, làm hắn theo bản năng cho rằng trước mặt yêu đình đệ tử cùng dĩ vãng yêu đình đệ tử không có khác nhau chút nào, là không cần hắn để ý, đưa đến hắn lơ là sơ suất. Hối hận thì tại, hắn không thể tại ngay từ đầu liền vận dụng tự mình thủ đoạn mạnh nhất cùng thực lực, tại thực lực đối phương không có hoàn toàn bộc phát thời điểm trực tiếp chém giết hắn, cho hắn phản kích chỗ trống, bởi vậy ngược lại làm cho mình bây giờ xa vào đến một cái tình cảnh nguy hiểm ở trong. Sư tử vô thọ còn đem hết toàn lực, rất hiển nhiên tự mình phạm vào sai lầm chí mạng. Cùng ta chiến đấu, còn dám thất thần. Chính là ý nghĩ như vậy tại trong đầu chợt lóe lên chính là, Lúc này Trụ Kiến ánh mắt có chút ngưng tụ, rất rõ ràng đã nhận ra điểm này, lúc này quát lạnh một tiếng. Thoại âm rơi xuống, sau một khắc nắm đấm của hắn đẩy ra tiên kiếm, một bước phóng ra, khí diễm lập tức tăng vọt phóng lên tận trời, hung hãn khí tức tốc thẳng vào mặt, lăng lệ đến cực hạn kình phong như cuồng phong gào thét tứ ngược, gần như làm cho không người nào có thể mở hai mắt ra, toàn bộ cũng tựa như một tôn theo hồng hoang đi tới hình người hung thú. Hắn càng chiến càng mạnh, giờ phút này tinh khí thần đều là trong cùng một lúc nhảy lên tới trước nay chưa từng có đỉnh phong, cả người đều giống như tại thời khắc này thủy biến, không có bất kỳ tạp niệm có thể nói. Biển sao năng lượng bạo động, lực lượng mãnh liệt ngưng thực thành mạnh mẽ nhất mạnh mẽ quyền mang bám vào tại nắm đấm của hắn phía trên, vung tay phía trên quyền trái kéo qua trước ngực hư không, nắm đấm vô cùng thông thuận, thẳng tiến không lùi dùng tay đánh phía trước mặt Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử. Bùm bùm, chương 648. Chương 648. Sao hạt đậu thanh âm tại thời khắc này với hắn khớp xương ở trong truyền đến, nương theo lấy kia tràn ngập lực lượng cảm giác cùng bạo tạc tính chất thanh âm vang lên, Chu Kiến chiến đến đỉnh phong khí thế cùng lực lượng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khuynh tạ tại trước mặt Tiêu Giao Kiếm Tông trên thân. Lít nha lít nhít kiếm quang trùng lập cùng một chỗ, tựa như một phương sen lẫn mà thành kiếm mạc đủ để đem thế gian vạn vật chém vỡ, mà giờ khắc này, bọn chúng tại Trụ Kiến dưới nắm tay, lại phảng phất yếu ớt nhất sự vật, kiếm ảnh quang mang cấp tốc lóe ra, lại chỉ là hơi cản trở một cái Trụ Kiến quyền uy, chính là ầm vang ở giữa, toàn bộ bao nát. Giữa hai người chiến đoàn ở trong lập tức vô số kiếm ý như tinh hải phun trào tràn phóng nhàn nhạt sắc bén quang trạch, Trụ Kiến một quyền vô cùng cường thế đem phá vỡ, dưới nắm tay một khắc dán chặt lấy Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử hai gò má, đánh tại hắn lồng ngực, chính chúng hồng tâm đông. Nắm đấm đánh vào hắn ngực, như hồng hoang chống trận bị gõ vang, nhất thời có một tiếng tiếng vang rung trời xông lên trời không, nhường hoàn vũ kinh tịch, làm cho tất cả nghe được thanh âm này sinh linh linh hồn run rẩy, khí huyết cuồn cuộn, tựa như thanh âm này tại trong lòng của bọn nó dâng lên, hóa thành cự trảo cầm trái tim của bọn nó, vô cùng ngạt thở ầm ầm. Vô tận lực lượng kinh khủng tại thời khắc này như hồng thủy lao nhanh giống giận toàn bộ phát tiết tại Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử trên thân. Tại dạng này gần như nghiền ép lực lượng trước mặt, cái kia quanh thân kiếm quang cùng kiếm ý vương dương trong nháy mắt chính là bị đánh tan, ngay sau đó, hắn bên ngoài thân hộ thể thần quang cũng là tại trong khoảnh khắc bị Trụ Kiến năm đấm đánh tan, bảo giáp gào thét một tiếng. Tại sức mạnh như bẻ cành khô xuống dưới đã mất đi linh tính, ảm đạm phai mờ. Tại không có bất luận cái gì ngoại vật ngăn cản phía dưới, còn sót lại lực lượng xuyên thấu qua hắn huyết nục ngang ngược vô cùng rót vào đến hắn thể nội, nương theo lấy mấy tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử thân thể tại thời khắc này đột nhiên thẳng băng, bị đánh thành quang, hắn hai tròng mắt mở to lấy cơ hồ theo trong hốc mắt lồi ra đến, hiện đầy lít nha lít nhít tơ máu. Thổi phù một tiếng. Tại kia vô cùng cuồng đột nhiên lực lượng đè ép phía dưới, máu đỏ tươi cùng một thời gian bên trong hắn ngân con ngươi cái mũi trong mồm đồng thời tiêu xả ra, tiên huyết vẩy xuống. Cả người hắn cơ hồ tức thời trở thành một cái huyết nhân. Bành! Sau một khắc ngưng tụ tại Trụ Kiến quyền tâm lực lượng thứ tự bộc phát ra, ầm vang ở giữa, kia Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử thân thể đột nhiên chấn động, như là diều bị đứt dây, trên không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung sau đó ầm vang đụng vào sau lưng một chỗ nhỏ trên núi. Lực lượng khổng lồ theo thân thể của hắn trên tràn ra khắp nơi ra, trực tiếp đem kia một tòa núi nhỏ cũng đụng sập. Bụi đất tung bay, huyên náo xông lên trời không, đầy trời bụi bay cùng lăn xuống dưới núi đá. Trụ Kiến quanh thân nóng bỏng đến cực hạn, khí thế thoáng chốc như là sóng lửa đồng dạng hướng về chu vi khuyết tán quét sạch mà đi, trong nháy mắt lại biến mất ở vô hình. Sau một khắc, hắn một bước phóng ra từ trên cao vững vàng rơi vào mặt đất, khí thế đồng thời thu liễm, cả người lại biến trở về trước đó cái loại người này xúc vô hại bộ dáng, phảng phất hắn hiện tại cùng vừa rồi như là chiến thần đồng dạng hắn hoàn toàn là hai người. Bụi bặm tan đi, hết thảy tất cả đều quy về bình định. Trong sương mù, lộ ra tên kia Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử thân ảnh, hắn giờ phút này hoàn toàn có thể dùng thê thảm cùng chật vật để hình dung. Nhất là tại so sánh với hắn ngay từ đầu xuất hiện thời điểm loại kia cao cao tại thượng, cùng đối đại Trụ Kiến lúc một mặt ngạo mạn, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Không có để ý những chi tiết này, Trụ Kiến nhãn thần đạm mạc, từng bước một hướng phía hắn đi tới. Chương 649. Chương 649. Vô số vỡ nát núi đá bao trùm dưới, tại Trụ Kiến hướng phía trước tiến tới gần đồng thời, tên kia Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử dã là ở thời điểm này ngẩng đầu nhìn phía hắn. Hắn giờ phút này hoàn toàn đã hóa thành một cái huyết nhân, nửa mình dưới gần như toàn bộ bị đặt ở dưới núi đá, mặc dù xem không rõ ràng cụ thể tình huống, nhưng là từ kia một chỗ vũng máu đến xem, hiển nhiên hắn tình huống tuyệt đối tính toán không lên tốt. Trừ cái đó ra, vạt áo của hắn cũng là vỡ vụn không chịu nổi, bên trong bảo giáp càng là đã mất đi nguyên bản nên có linh quang, một cái đen như mực to lớn quyền ấn chính ấn tại hắn ngực vị trí, đem so sánh với chập trùng không chừng lồng ngực mà nói, nơi đó đã hoàn toàn sụp đổ đi vào. Thậm chí, còn có thể nhìn thấy trong đó đâm thùng huyết nục, mang theo tơ máu đổ xuất tới lạnh lạnh bạch cốt, mà hắn quanh thân các nơi cũng đều là đầy dây thương gì, cầm kiếm hổ khẩu càng là máu thịt bé bé, nhìn mười điểm đáng sợ cùng thê thảm. Ai cũng nghĩ không ra, đường đường Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử, kiếm tử một trong hắn thế mà lại thua ở công nhận nhất là phế vật yêu đình đệ tử trên thân, nhất là trước mắt tên này yêu đình đệ tử thực tế cảnh giới tu vi bất quá mới điệu tiên cảnh giới mà thôi, so với kim tiên cảnh giới hắn, trọn vẹn thấp hai cái đại cảnh giới. Tại dạng này dùng lệch trời đều không đủ lấy hình dung to lớn trên lệch cảnh giới cùng khoảng cách phía dưới, Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử chẳng những bại, còn bị bại như thế thế thảm. Cũng chính là bốn phía ngoại trừ kia một đám ô nha bên ngoài, nơi đây di tích không có những người khác, bằng không mà nói, bọn hắn nhất định sẽ quá sợ hãi, khó có thể tin đây là sự thực. Nhưng mà, bỏ mặc một màn này ở trong mắt người khác xem ra sẽ là như thế nào ý nghĩ? Trên thực tế, trước mặt tên này Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử cho tới giờ khắc này cũng không có từ vừa rồi một trận chiến này bên trong tỉnh táo lại. Hắn khó có thể tin Trụ Kiến như thế cường đại, hắn chẳng những xa hơn thấp hơn tự mình cảnh giới thực lực chiến thắng tự mình, đồng dạng, tự mình cho tới nay tự tin và kiêu ngạo cũng tại thời khắc này gần như tại nắm đấm của hắn phía dưới bị hoàn toàn vỡ nát. Quay đầu lại xem, vẹn vẹn địa tiên cảnh giới Trụ Kiến liền có thể chiến thắng hắn, như vậy, các loại cảnh giới phía dưới càng không khả năng là đối thủ của hắn, nghĩ như vậy, Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử chỉ cảm thấy tự mình lúc trước ngạo mạn là như thế buồn cười. Bất quá dạng này tự giễu chỉ tồn tại một cái mắt, tâm tính vặn vẹo phía dưới, hắn liền lại là dâng lên vô tận lửa giận, đồng thời đôi mắt bên trong cũng là có sợ hãi hiện hiện, bởi vì hắn đã thấy mặt không thay đổi trụ kiến ngay tại hướng về tự mình đi tới. "Không, ngươi không thể giết ta. Ta là Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử, nếu như ngươi dám giết ta, sư huynh của ta liền có thể cảm ứng được ngươi vị trí, ngược lại thời điểm coi như ngươi mạnh hơn, cũng muốn chết tại dưới kiếm của bọn hắn." Đối với tử vong nồng đậm sợ hãi đánh tới, lập tức liền đem Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử chỉ có Tôn Nghiêm ba phủ, hắn phun ra nuốt vào lấy trong cổ họng huyết thủy, kết lực giống giận, thanh âm chói tai khàn khàn, ngoài mạnh trong yếu nói: "Nếu như có thể, không có người sẽ nguyện ý đối mặt tử vong, sâu kiến còn sống tạm bợ, hắn cho dù Tiêu Giao Kiếm Tông kiếm tử, nhưng khi chân chính đối mặt tử vong thời điểm, biểu hiện cũng không thể so với thường nhân tốt hơn chỗ nào." "A." Nghe được hắn, Chu Kiến nao nao, chợt hắn nhíu mày, tiếp tục tại trước mặt Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử sợ hai ánh mắt xuống dưới đi tới trước mặt của hắn, sau đó cúi người ngồi xổm xuống, cười nói: "Ai nói ta muốn giết ngươi rồi?" "Ngươi không giết ta?" Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử thần sắc kinh ngạc, trong ánh mắt sợ hãi tiêu tán, có chút khó có thể tin xác nhận nói. Chương 650. Hắn không có quên tự mình lúc trước đối trụ kiến nói qua những lời kia, vô luận là ngữ khí vẫn là ngôn từ đều là cực điểm đối với hắn, đối với yêu đình đệ tử nhục nhã. Thậm chí, giữa hai người chiến đấu từ vừa mới bắt đầu cũng là bởi vì hắn muốn cướp đoạt đối phương di tích mà đưa tới. Căn cứ vào những này nguyên nhân, hắn tại bị đối phương cho sau khi đánh bại, lại nhìn thấy đối phương hướng tự mình đi tới, cơ hồ theo bản năng cho là hắn là muốn đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, nghe vậy, Chu Kiến gật đầu, nói: "Mặc dù ngươi thật sự đáng chết, nhưng là con người của ta cho tới bây giờ đều là nói 102, đã ta khi tiến vào bí cảnh trước đó, Hướng Ngọc 017 kiếm tiên hứa hẹn qua gặp được Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử sẽ lễ nhượng 3 điểm, có lẽ lúc ấy hắn chỉ là đem trở thành một chuyện cười, có thể hắn nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu là ta có làm như vậy hay không. Cho nên, dù là ngươi lúc trước nói tới những lời kia, đủ để cho ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nhưng nể tình ngươi người không biết không sợ tình huống dưới, lần này ta sẽ trước buông tha ngươi." Nói như vậy mặc cho kia Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử một bộ khó có thể tin cùng không thể nào hiểu được ánh mắt chính nhìn xem, Chu Kiến vươn người đứng dậy, tay áo một quyển, hùng hậu tinh hải năng lượng cuồn đãng mà ra, liền đem kia đặt ở Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử trên thân chồng chất như núi đá vụn toàn bộ cấp hiên phi ra ngoài. "Hiện tại ngươi có thể lăn." Làm xong những này, Chu Kiến ngữ khí băng lãnh quát to một tiếng, chợt, hắn chính là xem cũng không mang theo nhìn nhiều đối phương một chút lại lần nữa dọc theo trước mặt cầu thang, hướng về sương mù chỗ sâu đi tới. "Ngươi?" Thấy tình cảnh này, kia Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử phảng phất cảm nhận được vô tận nhục nhã, hắn khuôn mặt vặn vẹo mà dữ tợn, ánh mắt lạnh lạnh đoán độc, nắm đấm càng là cuộn mình đến mấy lần, cuối cùng hắn vẫn là một trưởng vô ở trên mặt đất. Thân thể mượn cỗ này lực phản chấn, nhảy lên tiên kiếm, bay vút lên trời. "Ngươi chờ đó cho ta, ta Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử tuyệt không phải người nào đều có thể vũ nhục, nhất là ngươi yêu đỉnh." Kiếm quang thoáng qua liền mất, tên kia Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử bí mật mang theo thanh âm tức giận lại là ở thời điểm này tại trụ kiến sau lưng vang lên. Từ đầu đến cuối, tựa hồ hắn đều chỉ nhớ ký trụ kiến gần như nhục nhã đem tự mình đánh bại sự tình, căn bản không có bởi vì trụ thả hắn một đầu sinh lộ mà sinh lòng nửa điểm cảm kích, ngược lại bởi vì đối phương loại này khoan hậu đại lượng, hắn hơn cảm giác sỉ nhục cùng nổi giận. Hai loại này cảm xúc xen lẫn ở trong lòng, tâm tính vặn vẹo phía dưới, hắn chính là bỏ xuống một câu ngoan thoại hỏa tốc rời đi, sợ trụ kiến có muốn đổi ý tứ. Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử ván độc lời nói tại sau lưng giữa hư không quanh quẩn, nghe được hắn về sau, trụ kiến bước chân có chút dừng một cái, chợt hắn chính là cười lạnh một tiếng, cũng không có quá nhiều để ý cất bước mười bậc mà lên. Trước sau trải qua hai lần sau khi chiến đấu, nhất là tại vừa rồi chính diện đánh bại Kim Tiên cảnh giới Tiêu Giao Kiếm Tông kiếm tử, tự tin của hắn so với lúc trước cái chủng loại kia hư vô mờ ảo đã hoàn toàn ngưng thực. Mặc dù tại cái này tự tin bề ngoài phía dưới, thực lực của hắn thủy chung là tại địa tiên cảnh giới, dạng này to lớn thực lực sai biệt là không cách nào thông qua tự tin để đền bù, nhưng là, hắn đã theo vừa rồi trong trận chiến ấy, tìm tới chính mình thông hướng tương lai đường, thấy được tự mình mạnh lên ánh dạng đông. Có lẽ lần này thi đấu kết thúc về sau, không được bao lâu hắn liền có thể lần nữa tiến hành cảnh giới trên đột phá. Về phần đối phương bỏ xuống ngoan thoại, tại có chủ nhân ở tình huống dưới, hắn hiện tại đã có thể bằng vào tự mình trong lòng kia cổ tín niệm, chân chính làm được thẳng tiến không lùi. Chương 651. Có lẽ ngươi làm như vậy sẽ cho tự mình mang đến phiền toái không cần thiết, thậm chí có thể là sát cục, ngươi có nghĩ tới không? Vương Hạo thanh âm không mặn không nhạt vang lên. Từ đầu đến cuối, hắn ngoại trừ tại chiến đấu quá trình bên trong đưa cho trụ kiến cùng đối phương cân bằng lực lượng bên ngoài, hắn cũng không có quá nhiều dư nhúng tay. Cho dù là tại cuối cùng, hắn bởi vì chính mình lúc trước hướng Ngọc Kiếm Tiên đã nói qua, cuối cùng đem tên này 5 lần 7 lượt dùng ngôn ngữ nhục nhã qua hắn Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử thả đi, Vương Hạo cũng là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không có can thiệp ý nghĩ của hắn. Đây chính là hắn chuyến này phân ra một luồng thần niệm theo trụ kiến cùng nhau tiến vào di tích thế giới ý nghĩ. Hắn sẽ ở bảo đảm trụ kiến sẽ không nhận nguy hiểm tính mạng tình huống dưới, thông qua trợ giúp của mình nhường nó cùng hắn đối mặt những địch nhân kia ở vào cùng một cấp độ, chí ít sẽ không để cho hắn tại trên thực lực ăn rõ ràng thua thiệt. Loại này tình huống phía dưới, chiến đấu chân chính vẫn là giao cho chính trụ kiến để hoàn thành. Cho nên, đó cũng không phải mang ý nghĩa nói có hắn tại, trụ kiến liền nhất định có thể thắng chiến đấu thắng lợi, càng nhiều thời điểm vẫn là nhìn hắn cái người lâm tràng phát triển cùng ứng biến, cùng hắn phải chăng có loại kia có can đảm hướng so với mình địch nhân cường đại ra quyền tín niệm. Đây cũng là Vương Hạo chân chính bồi dưỡng hắn địa phương chỗ, mà không phải một vị đốt cháy giai đoạn, đem giữ trước một cái công cụ hoặc là vật chứa. Nói như vậy, lần này thi đấu đối với trụ kiến mà nói liền không có bất kỳ ý nghĩa gì có thể nói. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, cho nên Vương Hạo khi nhìn đến trụ kiến bỏ mặc tên kia Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử rời đi về sau, hắn cũng không có lên tiếng ngăn cản. Dù là đối phương trong mắt hắn mang đến uy hiếp có lẽ cùng một con kiến cũng không có bất kỳ khác biệt gì, hắn đều là đang chờ sự tình kết thúc về sau mới mở miệng nói chuyện. Mà hắn nói như vậy dụng ý cũng rất đơn giản, cũng chính là nhắc nhở một cái chủ kiến, hắn làm như vậy khả năng gặp phải hậu quả. Chủ nhân nhắc nhở cực kỳ đúng, bất quá. Nghe được hắn, chủ kiến đi đường đồng thời tại trong tim mình đáp lại, nói, trải qua vừa rồi cái này, ta cũng đã nghĩ rõ ràng, có ít người căn bản không phải giết một cái hai cái liền có thể chấn nhức ở, mấu chốt so vẫn là nắm tay người nào lớn. Nếu như ta nắm đấm lớn, như vậy vô luận ta thả hắn rời đi về sau sẽ làm thế nào, ta cũng không đáng kể e ngại, tới một cái ta một cái, đến hai cái giết một đôi, tốt nhất là bọn hắn cùng đi, dạng này mới sẽ không có vẻ phiền toái như vậy. Dừng một chút về sau, Chu Kiến ánh mắt lấp lóe, trong giọng nói tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ, tiếp tục nói, chỉ cần ta đem trọng tâm đặt ở tự thân mạnh thái thượng, liền không sợ bất kỳ địch nhân, mà lên ta cũng có thể thực hiện tự mình lúc trước lời hứa, dù là đây chẳng qua là một chuyện cười, nhưng lại có thể làm cho trong lòng ta thản nhiên, tu vi tinh tiến mới sẽ không có trở ngại ngại, tương phản, nếu như ta bản thân không đủ cường đại, cho dù ta giết người diệt khẩu, phiền phức thủy chung là tránh không xong. Cho nên, chẳng bằng nhường bọn hắn cùng một chỗ tới, trở thành ta chí cường võ đạo địa, dương ta cùng yêu đình uy danh, mà lại ta đã có thể cảm giác được ta tự thân một loại nào đó thuế biến. Chu Kiến cảm xúc bành bái, khí diễm như hỏa như đồ nói. Hắn một chút cũng không có làm bộ hoặc là nói trái lương tâm, trên thực tế hắn vừa rồi làm ra cử động như vậy, hoàn toàn là hắn một ý niệm quyết định sự tình, mà cái này cũng vừa lúc đã chứng minh cách làm của hắn là thẳng thắn mà vì, thuận theo tự thân. 10 điểm thuần túy không có bất luận ngoại lực gì nhân tố quấy nhiêu sáu. Chương 652. Trừ cái đó ra, hắn cũng xác thực hướng tới một cái thuế biến trạng thái bên trong, mặc dù cái này thuế biến cũng không có cụ thể cùng trực quan biểu hiện tại hắn tu vi cảnh giới cùng ở bên ngoài, nhưng lại sớm đã trong lòng của hắn mọc rễ nảy mầm, tại linh hồn của hắn cùng tín niệm ở trong phát sinh. Cái này khiến khí chất của hắn cũng cùng lúc trước có hoàn toàn khác biệt, nếu như nói lúc trước hắn cho người cảm giác giống như một cái bề ngoài xấu xí tiểu nhân vật, như vậy hiện tại hắn liền đã một thanh ra, 723, vỏ lợi kiếm. Bắt đầu phong mang tất lộ, thuận thế biến hóa cũng có hắn bây giờ tâm thái. Nếu như là đổi lại dĩ vãng, hắn chắc chắn sẽ không dạng này cứng rắn kiên định tín niệm của mình. Chỉ bất quá, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, hắn loại này phong mang còn tương đương sự nhỏ yếu, giống như tinh hỏa, mặc dù tinh hỏa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, nhưng tương tự, một khi có tai nạn tính mưa to bao trùm xuống tới, tinh hỏa chẳng những sẽ bị dội tắt, thậm chí tính mạng của hắn cũng có thể là bởi vậy khó giữ được. Đây là đáng giá chú ý sự tình, bất quá dưới mắt có Vương Hạo ở bên cạnh hắn, lại là căn bản không cần lo lắng. Ngươi có thể rõ ràng nhận biết trạng thái của mình liền tốt. Nghe vậy, Vương Hạo gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn rất hài lòng tại chủ kiến hiện tại biến hóa, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng đối với thần hồn chi đạo như thế tinh thông Vương Hạo lại là có thể rõ ràng hắn nhỏ xíu khác biệt, mà chân chính đợi đến hắn hoàn toàn thuế biến về sau, hắn có lẽ liền có thể đột phá tự mình huyết mạch gông cùng xiềng xích, kích phát ra hơn cường đại tiềm lực, đi được càng xa. Mà cái này liền cần một cái quá trình, liền như là phá kén thành bướm đồng dạng. Chu Kiến hiển nhiên còn không biết mình hiện tại cụ thể ở vào một cái như thế nào trạng thái bên trong, hắn chỉ là bằng bản năng cảm thấy mình trong cơ thể đang phát sinh biến hóa, là một loại tích cực hướng lên biến hóa, trừ cái đó ra, cho dù là chính hắn cũng nói không ra cái như thế về sau. Lắc đầu, đã trong thời gian ngắn nghị không minh bạch, Chu Kiến dứt khoát liền đem những này phân loạn suy nghĩ theo trong óc của mình xua tán đi ra ngoài. Bởi vì Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử tới đột nhiên duyên cớ, tại cùng đối phương một phen mãnh liệt giao chiến về sau, đã là làm trễ nải không ít thời gian. Sắc trời vẫn là như cũ u ám, tựa hồ tại di tích thế giới bên trong, ngoại trừ đêm muộn cùng ban ngày bên ngoài, lúc khác sắc trời cũng không có quá mức rõ ràng khác nhau. Cách cách, chân đạp lúc trước bởi vì chiến đấu mà xen lẫn rất nhiều đá vụn cùng có chỗ xóa tung thổ địa bên trên, nương theo lấy từng tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, Chu Kiến thân thể khôi ngô đi qua bốn phía bao phủ mê vụ, theo trước mặt cầu thang đi đến cuối con đường ở trước mặt của hắn, là một phương đã hoàn toàn hôi bại bình đài, phía trên rêu xanh khắp nơi đều có, trong khe hẹp còn có thể nhìn thấy không ít ngang eo cao cỏ dại. Rất rõ ràng, tại cái này xa xưa tuế nguyệt bên trong, ngoại trừ Chu Kiến, trước đó đều chưa từng có người tham gia qua nơi này, ý nghĩ như vậy chợt lóe lên, Chu Kiến không khỏi liền nghĩ tới đã bị chủ nhân Vương Hạo chỗ đưa ra ngoài, cái kia bị hắn cho rằng sẽ đối với tự mình tại trong lòng chủ nhân phân lượng sinh ra cực lớn uy hiếp với nhà. So với nồng vụ ngoại vi những này đàn quạ, hiển nhiên làm đầu lĩnh nó càng có linh tính, thực 2.7 lực cũng xa mạnh hơn so với bọn chúng, đã nó đem nơi này xem như hang ổ, sinh tồn lâu như vậy, không biết do nó đối với nơi này có hay không hiểu rõ nhất định. Bất quá ý nghĩ này chỉ là vừa mới xuất hiện, liền lại bị hắn trong nháy mắt dập tắt, nói cho cùng đây là chính hắn sự tình, mà lại hắn cũng không tiện nhường chủ nhân thần niệm câu thông phân thân, lại đem tương quan tin tức cho hắn chuyển tới. Nghĩ như vậy, Chu Kiến đem ánh mắt lại lần nữa bỏ vào nơi xa. Chương 653. To lớn tứ phương trên bình đài, cũng không biết rõ có phải hay không bởi vì địa thế dần dần lên cao nguyên nhân, tại Chu Kiến giữa tầm mắt, bốn phía ngoại trừ mê vụ bên ngoài cũng chỉ có nhìn không thấy cuối hắc ám hỏa u sâu. Hai bên xưng không lên hoàn chỉnh hàng rào bên ngoài, đồng dạng có mở mịt nồng vụ đang lăn lộn gầm thét, tựa hồ tại nó phía dưới vị trí vực sâu ẩn giấu một ít không biết hung hiểm. Sau lưng quả tiếng kêu còn tại thỉnh thoảng cách xa xôi cự ly bên thai bờ vang lên, chỉ là nó thanh âm kém xa lúc trước cho Chu Kiến báo động trước vội vã như vậy gấp rút, có thể quả kêu thanh âm vĩnh viễn xưng không lên êm tai, điểm này lại không chút nào bởi vì đầu lĩnh của bọn nó thần phục chủ nhân Vương Hạo về sau có bất kỳ thay đổi nào. Không biết từ chỗ nào phát lên gió nhẹ lướt qua, làm cho nồng vụ thoáng trở nên 27 mỏng manh một chút, mơ hồ ở giữa Chu Kiến lần nữa thấy được lúc trước nhìn thấy kia một bộ kim biển. Lần này hắn nhìn càng thêm rõ ràng, chỉ có nhân tông hai chữ đến bảng hiệu bên trên sắc thực chống đi đầy đủ dung nạp một chữ không gian đến, nơi đó ẩn ẩn còn lưu lại một chút kim sắc bột phấn, chỉ là nguyên bản khắc họa trên đó cụ thể là chữ gì, liền không thể nào truy tầm. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm, Chu Kiến cũng không có đem tâm tư phóng tại trong chuyện này. Căn cứ trước mắt chỗ nhìn thấy hình ảnh, hắn đại khái có thể xác định cái này một vùng phế tích nguyên lai hẳn là thuộc về cái này di tích thế giới một cái nào đó môn phái thế lực. Một điểm nữa là hắn tìm được tiếp tục thâm nhập sâu con đường. Nghĩ như vậy, Chu Kiến ánh mắt rơi vào đã có điều mất sắc trên bảng vàng, theo nó chỗ vị trí, coi đây là chỉ dẫn, đuổi tại nó lại lần nữa bị nồng vụ nuốt mất trước đó bước nhanh đi tới. Trước mắt những sương mù này mười điểm quái dị, tựa hồ bọn chúng cũng không phải là tự nhiên sinh ra, bởi vì bọn chúng ngoại trừ bình thường sương mù bản thân đặc chất bên ngoài, còn có thể ngăn cách thần thức đặc chất. Bởi vì cái này nguyên nhân, thân ở trong đó Chu Kiến mới có loại này bị che đậy cảm giác, chỉ có thể thông qua mắt thường của mình đi quan sát, mà không cách nào lợi dụng thần thức đến xa cự ly dò xét nồng vụ phía sau tình huống. Cái này trình độ nhất định làm cho hắn không thể không chậm dần tự mình bước chân, đồng thời cả người cũng đều đối lập cẩn thận không ít, ai biết rõ tại cái này phía sau có phải thật vậy hay không cất giấu một ít nguy hiểm chí mạng cùng cả bẫy. Nhất là dưới mắt chủ nhân Vương Hạo lại lần nữa trầm tĩnh xuống tới, tất cả mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào hắn tự mình đến ứng biến. Thu liễm một cái tâm thần, Chu Kiến vượt qua xa xôi cự ly đi qua trước mặt hoàng vu trung ương bình đài về sau, rốt cục đi tới khối kia kim biển đang phía dưới. Không có quá cẩn thận gây nên đi quan sát cùng lãng phí thời gian, chi phối bên cạnh chú ý một chút về sau, chợt hắn bắt đầu từ trước mặt tường viện cửa lớn đi vào. Theo hắn tiến vào tường viện nội bộ, mặc dù giữa hai bên chỉ là cách xa một bước, tường chi cách, nhưng khi hắn tiến vào bên trong về sau, bên trong sương mù đã khách quan bên ngoài mỏng manh rất nhiều. Tựa hồ những cái kia sương mù chỉ là dùng để ngăn cách kẻ ngoại lai tham gia sử dụng, bất quá, cho dù là dạng này, Chu Kiến thần thức vẫn là không cách nào thả ra ngoài, tựa hồ bị một loại nào đó không cách nào cảm giác lực lượng áp xúc tại trước người mấy trượng phạm vi bên trong. Duy nhất nhường hắn có chỗ may mắn chính là, chỉ bằng vào mắt thường ánh mắt hắn đã có thể thấy rõ ràng xa xa cảnh tượng, không đến mức giống như lúc trước như thế đi lại duy gian. Giờ phút này, hắn liền đặt mình vào tại một chỗ to lớn đỉnh viện bên trong, tả hữu có lấy hai đạo cổng vòm cùng đường hẹp quanh co bốn lượn thông hướng không biết địa phương, bốn phía còn có thể nhìn thấy lít nha lít nhít cảnh khô cùng lá rụng. Chương 654. Tại nó đang phía trước vị trí thì có một tòa mười mấy đến trượng cao hùng vĩ cung điện, bởi vì tuế nguyệt tan mòn, mạ vàng gạch ngói đã thất sắc biến thành màu đen, mái cong phía dưới càng là hiện đầy thật dày một tầng tơ nhện. Tại cung điện này phía sau vị trí, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vài tòa sắp xếp cùng nhau cung điện lầu các hình dáng. Có thể suy ra, nơi này tại di tích thế giới tai nạn không có phát sinh trước đó, hẳn là dưới mắt cái này tông môn trung tâm chi địa, mà Chu Kiến lúc trước đi qua trung ương bình đài, thì có cực lớn có thể là tông môn đệ tử tu luyện diễn võ địa phương. Nghĩ như vậy, Chu Kiến một bước rơi xuống, theo trước mặt đạo lộ trực tiếp hướng về chính đối diện hùng vĩ cung điện đi tới. Cung điện cửa lớn đóng chặt, cái có lưu một tia nhỏ hẹp khe hở ra, cũng là theo hắn càng đi càng gần, tại kia lưu động trong không khí, một cỗ mục nát khí tức xông vào mũi. Nhíu nhíu mày, Chu Kiến thể nội tinh hải năng lượng phồng lên đem cỗ này gây mùi hương vị ngăn cách bên ngoài về sau, theo đại giai đi cung điện trước cổng chính ầm ầm. Chợt, hắn không chút suy nghĩ, đưa tay đặt tại phong bế cửa lớn phía trên, sau đó hai tay cánh tay hơi chấn động một chút, có chút phát lực ở giữa, kia chừng mấy ngàn cân cửa lớn đầu tiên là rung động một cái, lập tức ầm ầm rung động, chậm rãi hướng về bên trong rộng mở. Dì dao. Không biết rõ chất đống bao lâu cho bụi đều là tại thời khắc này lưu loát lấp loé xuống dưới, càng thêm nồng đậm mục nát khí tức lao nhanh mà ra, theo tia sáng chiếu xạ, vô số bụi bặm tung bay bên trong, nguyên bản lờ mờ tĩnh mịch cung điện dần dần sáng ngời lên. Đại điện cách cục cùng ngoại giới bình thường nghị sự đại điện cũng không có gì khác biệt, ngoại trừ hai bên trái phải sắp hàng chỉnh tề vị thứ hai bên ngoài, ngay phía trên vị trí thì là có một tôn tử kim chế tạo bảo tọa. Bất quá phía trên cũng không có điêu long vẽ phượng, ngược lại khắc họa chính là một chút mơ hồ hoa văn, tại nó phía sau vị trí hơn có treo một bộ thân người giống. Người kia thân chân dung cũng không có cho ra ngay mặt đến, có chỉ là một cái hư vô mờ ảo bóng lưng, trừ cái đó ra bên cạnh lưu bạch chỗ còn có thể nhìn thấy một chút kỳ dị quái thú cùng nhật nguyệt tinh thần tô điểm trong đó, 10 điểm rất thật, trong nháy mắt đem toàn bộ thân ảnh sấn thác 10 điểm vĩ ngạn. Thấy tình cảnh này, ánh mắt tại bức họa phía trên dừng lại một lát Chu Kiến, tại không có phát hiện bất luận cái gì đáng giá truy tìm dây lũy cùng chỗ khả nghi về sau, hơi có thất vọng đem ánh mắt đặt ở phía dưới trên thư án. Lập tức, hắn chính là thấy được kia cổ xưa che kín bụi tầng trên thư án, tựa hồ xếp lấy một quyển sách, giờ phút này kia thư quyển chính là mở ra tới, mặc dù bởi vì tia sáng vấn đề, không cách nào thấy đặc biệt rõ ràng, nhưng là Chu Kiến hay là có thể vừa ý phương chữ viết tồn tại dấu hiệu ý niệm khẽ nhúc đích, Chu Kiến vội vàng mở ra bước chân, muốn tiến lên tìm tòi hư thực, nhìn xem có thể hay không theo trước mặt cái này duy nhất được xưng tụng là đầu mối sách tìm tới có quan hệ với di tích. Thế giới sụp đổ nguyên nhân cùng trước mắt cái này chỗ tông môn liên quan tình huống. Chính là nghĩ như vậy, lúc này, đại điện trong không khí đột nhiên nhiều một tia dồn dập loạn lưu tựa hồ theo đại điện cửa sau thổi tới, gào thét mà qua đồng thời đem kia mở ra sách lập tức che đậy hợp đi lên. Ừm. Cùng lúc đó, Vương Hạo thanh âm tại thời khắc này từ Chu Kiến trong lòng vang lên. Hắn thần niệm ẩn thân tại Chu Kiến hồn hải bên trong, con mắt thuận thế hướng phía án thư chỗ vị trí nhìn qua, tựa hồ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, con ngươi ở trong tinh mang hiện lên. Chương 6. 55. Chương tháng 6 năm 55. Tại vừa mới kia bỗng nhiên dâng lên tiếng gió rít gào mà qua sát na, trong mơ hồ, Vương Hạo tựa hồ cảm ứng được một tia yếu ớt mà mênh mông hồn lực ba động. Cỗ này hồn lực ba động viễn siêu hắn trên tinh hải giới đã thấy tất cả mọi người, chính là yêu trần mấy người cũng muốn so nó kém hơn một bậc. Cũng tương tự bởi vì nó hồn lực mênh mông cùng chỗ này di tích đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng, là lấy, dù cho bản thân nó hẳn là một cái quái vật khổng lồ, nhưng như thường tình huống dưới, căn bản không có người có thể cảm ứng được nó tồn tại. Trên thực tế, nếu không phải là Vương Hạo thần niệm đã cường đại đến siêu thoát vạn vật, bất tử bất diệt cấp độ, có lẽ liền hắn cũng không nhất định có thể phát hiện điểm này, dù sao dưới mắt hắn chỗ nơi này, 15-7 con là tự mình kia to lớn thần hồn ở trong một luồng thần niệm mà thôi. Chủ nhân. Nghe được hắn tiếng kêu kinh ngạc tại tự mình trong lòng vang lên, đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc Trụ Kiến lúc này hơi nghi hoặc một chút ở trong lòng đáp lại một tiếng, đồng thời hắn bước chân cũng là tại thời khắc này dừng lại. Ngoại trừ vừa rồi không hiểu nổi lên kia một tiếng gió thổi nhường hắn có chỗ kinh ngạc cùng cảnh giác bên ngoài, hắn cũng không có phát giác được bất kỳ không thích hợp cùng tình trạng bên ngoài sự tình. Nhưng là đối với chủ nhân Vương Hạo hắn lại là có lòng tin tuyệt đối, chính là bởi vậy, tại đột nhiên nghe được thanh âm của hắn về sau, Trụ Kiến đang nghi ngờ đồng thời cũng là trong nháy mắt cảnh giác. Hắn cho rằng nếu không phải có đặc biệt đáng giá chú ý sự tình, chủ nhân là không có lý do nói chuyện. Không có gì, ngươi tiếp tục đi xem một chút kia quyển sách. Nghe được Trụ Kiến đáp lại, cảm giác được trong nội tâm suy nghĩ Vương Hạo không có kỹ càng nói rõ với hắn tự mình vừa rồi cảm ứng kia sợi hồn lực ba động, hời hợt nói, lấy hắn thần hồn cường đại mà nói, vừa rồi kia lóe lên liền biến mất ba động tuyệt đối không phải là ảo giác, nhưng bởi vì đối phương xuất hiện đột nhiên, biến mất lại tương đương cấp tốc, đến mức cho dù là Vương Hạo cũng không thể tại ngắn ngủi một lát nhìn rõ đến, kia sợi hồn lực ba động đến cùng thuộc về ai. Bởi vậy, tại không cách nào xác định tình huống dưới, hắn cảm thấy không cần thiết đem chuyện sự tình này nói ra chủ, cờ cơ ép, tăng thêm Trụ Kiến áp lực. Tốt. Nghe vậy, Trụ Kiến căng cứng thân thể dần dần thư giãn ra. Sau đó hắn không nghi ngờ gì đi tới án thư phụ cận, ánh mắt tại túi đầu ở giữa thuận thế rơi vào chia đều án thư kia quyển sách bên trên. Sách là cây hồng bị chế, thượng hạ xoay tròn lên trang sách nhìn ra được, tại kia đoạn trôi qua tuế nguyệt ở trong nó hẳn là thường xuyên bị người hoặc là nói nó chủ nhân chỗ đọc qua, cái này đủ để chứng minh nó chỗ giá trị tồn tại cùng tầm quan trọng. Mơ hồ ở giữa, hắn còn có thể theo nó trên thân cảm ứng được một tia hơi như mảy may năng lượng ba động. Tâm thần khẽ nhúc nhích, Trụ Kiến ánh mắt trượt xuống tại thư quyển phong bì một bên, phía trên đồng dạng dùng kim hồng phấn lấy đi long thần viết ba chữ to, Thiên Nhân Tông. Thiên Nhân Tông. Thấy tình cảnh này, Trụ Kiến ý niệm nhanh quay ngược trở lại, chớp mắt liền đem cùng mình lúc trước thấy bộ kia kim biển chỗ liên hệ ở cùng nhau, phía trên kia cũng viết Nhân Tông hai chữ, chỉ bất quá phía trước nhất một cái kia chữ viết không biết rõ là bị người vì xóa đi vẫn là tự nhiên chốc ra, đã sớm không thấy tung tích. Hiện tại giữa hai bên ngược lại là chồng chất vào nhau. Mặc dù cho dù tại biết rõ cái này tông môn chuẩn xác danh tự về sau, Trụ Kiến không cách nào thông qua nó biết được càng nhiều tương quan tin tức, nhưng lại trình độ nào đó cũng nói cái này chỗ tông môn đã từng cường đại. Chương 656. Chương 656. Tại tu luyện hệ thống ở trong đồng dạng lấy thiên nhân chi cảnh dạng này thuyết pháp, nó không cụ thể đại biểu cái nào cảnh giới thực lực, mà là người huyết nhục tinh khí thần cùng thiên địa ở vào một loại kiên kẽ, nước sữa hòa nhau trạng thái, mà muốn làm được điểm này, ít nhất cũng phải thực lực của tu giả đạt tới thiên tiên cảnh giới thần hồn cùng thiên địa thông cảm mới được. Bởi vậy có thể thấy được, này tông lấy thiên nhân vì danh, là có bao lớn kiêu ngạo cùng tự tin ý nghĩ như vậy chợt lóe lên, Trụ Kiến tay phải chậm rãi nô ra, sau đó tại đụng chạm đến kia một quyển lưỡi bên cạnh phong bì về sau, đem hướng một bên bóc ra. Lúc trước cùng phong kia gào thét mà lên trong nháy mắt, hắn từng mơ hồ nhìn thấy sách bên trong lít nha lít nhít viết những chữ viết kia, chỉ tiếc lúc ấy bởi vì thần thức không cách nào ngoại phong quá xa, đại điện tia sáng liền đối lập tương đối tối nhạt, cho nên hắn cũng không thể trước tiên xem rõ ràng trên mặt viết cái gì. Căn cứ vào cái này nguyên nhân, dưới mắt hắn để lộ phong bì đang muốn cẩn thận xác nhận một cái bên trong là không ghi chép có di tích thế giới biến hóa, thuận thế xem có thể hay không từ đó tìm tới cái này ra hoạch tâm chỗ tồn tại vị trí, phòng ngừa tự mình lãng phí quá nhiều thời gian đi tìm thời điểm. Lúc này, hắn con ngươi lại là đột nhiên co rút lại một cái, ánh mắt có chút ngưng tụ. Tại hắn lật ra kia một bên trang sách bên trên, giao diện vẫn như cũ ố vàng cổ xưa, nhưng là lúc trước rõ ràng là cấn tại phía trên lít nha lít nhít như nòng nọc đồng dạng chữ nghĩa lại là thần kỳ biến mất không thấy, cho người cảm giác thật giống như lúc trước Trụ Kiến nhìn thấy một màn kia đều là ảo giác, mà trang sách hiện nay bộ dạng lại liền thành một khối, không có bất luận kẻ nào là từng dở cho vết tích. Cái này sao có thể? Không kịp đáp lại tự mình trong lòng kinh ngạc, Trụ Kiến giống như chưa từ bỏ ý định bộ dáng, tay phải liên tục lật qua lật lại mấy lần, nhưng mà không ngoài sở liệu, trong sách vỡ tất cả giao diện cũng cùng vừa rồi kia một tờ. Tất cả vết tích cũng thần kỳ biến mất, thậm chí liền một điểm cho Trụ Kiến tìm ra sơ hở thì vết cũng không có. Nhìn trước mắt cái này một trước, Trụ Kiến trong mắt ánh mắt lấp lóe, mặt ngoài hắn nhìn cảm xúc bình tĩnh, nhưng trong lòng thì tại rời sông lấp biển. Theo hắn đem lực chú ý đặt ở trước mặt thư quyển đến tự mình đi tới không đến hô hấp thời gian bên trong, những cái kia rõ ràng là cấn tại nó trong mắt chữ nghĩa thế mà cứ như vậy hư không tiêu thất, thật giống như có một cái bàn tay vô hình cứ thế mà đem xóa đi, cố ý không cho hắn lưu lại nửa điểm tương quan tin tức. Mà hết thể này cũng chỉ phát sinh ở một mấy mắt, toàn bộ trong quá trình hắn thậm chí liền một tia hồn lực ba động cũng không có cảm giác được ý nghĩ như vậy chợt lóe lên, sau một khắc, hắn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, không tự chủ được chính là nhớ tới vừa rồi lăng không quét tới kia một đạo vi phong. Chính là bởi vì kia sợi vi phong khẽ bước, thư quyển mới từ vừa rồi chia đều bộ dạng hợp bắt đầu, cũng bởi vì kia một điểm biến hóa rất nhỏ, cùng một thời gian bên trong, chủ nhân Vương Hạo mới có thể tại tự mình trong lòng phát ra tiếng. Nhớ ở đây, hắn cơ hồ lập tức liền đem mục tiêu khóa chặt tại vừa rồi kia một cơn gió nhẹ bên trên, trong lòng chần chờ, nói: "Chủ nhân, nơi này trừ ta ra có phải hay không còn có những người khác tồn tại?" Hắn cũng không đốc, trong nháy mắt liền hoài nghi vừa rồi kia một cơn gió nhẹ là người khác tạo thành, chỉ bất quá lấy thực lực của hắn mà nói cũng không thể cảm giác được đối phương tồn tại, tới tương phản chính là, dưới trời đất, gần như không có cái gì đồ vật có thể trốn qua chủ nhân pháp nhãn. Không tệ, bất quá hơn xác thực tới nói, hắn hẳn là tính toán không lên một cái hoàn chỉnh người hoặc là nói là không biết sinh vật cũng không nhất định, ta cảm giác được nó tồn tại, nhưng này chỉ ở một nháy mắt. Nghe được nghi vấn của hắn, Vương Hạo cũng không có gì tốt ẩn tàng, hướng hắn giải đáp nói đất. Chương 657. Chương 657. Hắn trước kia liền dự kiến đến điểm này, cho nên cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Mà lại bởi vì cái này duyên cớ, Vương Hạo gấp hơn thêm xác định, vừa rồi đạo kia thần bí thân ảnh sở dĩ sẽ tạo thành nhất định động tĩnh ra mà hắn phát ra đến, chính là vì xóa đi thư quyển nội dung phía trên đương nhiên, đó cũng không phải mang ý nghĩa nguyên bản thư quyển trên ghi lại đồ vật đối với nó tới nói phá lệ trọng yếu, có lẽ chỉ là tại nó dài rằng giặc tuế nguyệt gần dặm lâu không có nên đón khách bên ngoài về sau một loại tạm thời thu dọn mà thôi. Vương Hạo đối với cái này hơi có vẻ hứng hở bộ dạng. Hắn giống từ trước đến nay không phải cũng không ưa thích phỏng đoán tâm tư của người khác, thứ nhất là lấy thực lực của hắn hoàn toàn không cần như thế đi làm, thứ hai thì là, nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể tùy tiện thấy rõ một người nội tâm ý nghĩ, liền giống với dưới mắt Chu Kiến đồng dạng. Quả nhiên. Nghe vậy, Chu Kiến trong lòng thầm nghĩ một tiếng, hắn trong ánh mắt tinh mang tăng vọt, thần sắc cũng là có chút run lên đang nghe tin tức này về sau, hắn vô ý thức chính là đề cao tự mình cảnh giác. Nhất là, lấy chủ nhân Vương Hạo năng lực hắn cũng là chỉ có thể đối với cái này tiềm ẩn trong bóng tối tồn tại có một cái mơ hồ cái nào cũng được miêu tả, chỉ là điểm này liền đủ để thấy đối phương thần bí cùng cường đại, vì thế, hắn cho là mình tại xem chừng gấp một vạn lần cũng sẽ không quá mức. Dù là dưới mắt là có chủ nhân Vương Hạo hộ giá hộ hàng tình huống ý niệm hơi động một chút, Chu Kiến không nói gì thêm, hắn ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ tại trước mặt sách bên trên. Bởi vì vừa rồi những chữ viết kia là bị uy danh tồn tại cho cứ thế mà xóa đi, hắn theo bản năng chính là cho rằng quyển sách này sách có tương đương bất phàm, trên thực tế cũng nếu không phải là nó đặc thù, tại nhập dài rằng giặc tuế nguyệt ăn mòn bên trong, nó cũng không có khả năng bảo tồn như thế hoàn hảo. Nghĩ như vậy, Chu Kiến phải thủ trưởng ấn đặt tại trang sách bên trên, hắn ý niệm chuyển động, thử nghiệm đem trong cơ thể mình tinh hải năng lượng cẩn thận thăm dò độ nhập trong đó, xem có thể hay không đem sách kích hoạt, một lần nữa kích phát phía trên chữ nghĩa. Hắn sở liệu không kém một chút nào đích đích sát sát trước mặt quyển sách này sách phi phàm, Chu Kiến thể nội tinh hải năng lượng như trào lên sông lớn đồng dạng rót vào trong đó, nhưng mà làm cho khẽ nhíu mày là, hắn cũng không có cảm nhận được sách một tơ một hào biến hóa. Phản phất sách này sách trang sách ở trong mỗi một trang đều có một cái không gian của mình thế giới, Chu Kiến to lớn hùng hồn tinh hải năng lượng hồi trở lại nhập trong đó, lại là không có nửa điểm đáp lại bị nó nuốt chửng lấy rơi mất. Cảm giác được điểm này về sau, giang giác. Chu Kiến càng là lông mày cao chặt, hắn có dũng khí cảm giác lấy thực lực của mình liền xem như tán đi toàn thân mình tu vi, cũng vô pháp đem hoàn toàn bổ khuyết. Chính là nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên đại điện ở trong vang lên một đạo thanh thúy thanh. Cùng phong tại thời khắc này như hồng lưu đồng dạng giống như mở ra phô thiên cái địa hướng phía Chu Kiến chính diện gào thét quán chú tới, lần này có lúc trước giao hấn, Chu Kiến ánh mắt tức thời hướng phía cùng phong truyền đến đầu nguồn nhìn qua. Quả nhiên, tại hắn phía bên phải trong đại điện vị trí, một đạo một người cao cửa đá xuất hiện ở năm tám trước mặt của nó, bên trong đồng dạng lấy nhỏ yếu hào quang đang nhấp nháy, tựa hồ đang đợi lấy hắn tiến nhập đụng. Cùng lúc đó, tại nó phía sau kia hai phiến cửa lớn cũng là phát ra từng đợt như dòng dọc nhấp nhô máy móc cầm thanh, theo đại điện bên trong tia sáng càng thêm trở nên u ám, chậm rãi khép lại, cuối cùng ầm vang một cái đụng vào nhau, bộ dáng so với Chu Kiến lúc đi vào còn muốn đóng chặt. Chương 658. Chương 658. Thấy tình cảnh này, Chu Kiến đã ý thức được điểm này, trước mắt tòa cung điện này liền lúc hắn muốn đi cũng đi không nổi. Tựa hồ tại bọn hắn lẫn nhau cũng phát hiện đối phương tồn tại về sau, kia không biết sinh vật mặc dù từ đầu đến cuối không có bộc lộ ra tự mình tồn tại đến, nhưng Chu Kiến rõ ràng có một loại cảm giác, đối phương muốn đổ nắm tự mình cái mũi đi. Tay phải chậm rãi buông ra, theo thư quyển cũng bên trong rút ra sau khi đi ra, Chu Kiến trầm ngâm một cái, chính là cất bước hướng về phía bên phải đi cửa sau đi. Dưới mắt tình huống đến loại này tình trạng, hắn cũng rất muốn theo ý đồ của đối phương đi tìm tòi hư thực, nhìn xem đối phương đến cùng tồn lấy như thế nào tâm tư. Nghĩ như vậy, ý niệm kiên định xuống tới Chu Kiến không do dự nữa, trở lại chính là hướng về đại điện phía bên phải phía sau kia một cái cửa đá đi tới, đồng thời là ở thời điểm này, Vương Hạo mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên thực tế hắn thần niệm đều là một mực tại theo Chu Kiến di động quan sát lấy chu vi. Nơi đây cung điện cùng không gian đối với Chu Kiến tới nói, tại thần thức có rất lớn hạn chế, nhưng mà loại này hạn chế lại cũng không tồn tại ở trên người hắn, tại siêu thoát vạn vật thần hồn cảnh giới dưới, Vương Hạo nghĩ không ra có cái gì có thể vây khốn hắn nguy hiểm tới. Một phương diện khác, kia tiềm ẩn trong này không biết sinh vật khả năng xa so với trong tưởng tượng còn muốn cường đại, hắn có lẽ đối chính Vương Hạo không tạo được cái uy hiếp gì, nhưng chỉ bằng nó có thể tại giấu kín tình huống dưới, tránh né Vương Hạo dò xét, cũng đủ để nói rõ, nó muốn giết Chu Kiến tuyệt không phải là một việc khó. Chính là bởi vậy, Vương Hạo đang trong lúc vô hình bảo hộ hắn, phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn khả năng. Một đường theo cửa sau xuất cung điện, Chu Kiến xuất hiện lần nữa tại đồng bệnh nhàn nhạt mê vụ bên trong, tại hắn đang phía trước, thay vào đó một tòa mười mấy đến trượng cao lầu các. Lầu các cùng chia ba tầng, khoảng chừng cửa sổ đã vỡ vụn, mơ hồ có thể xuyên thấu qua nơi đó nhìn thấy bên trong chính giữa vị trí bố trí một tôn to lớn đan lô cùng chu vi cất đặt lấy rất nhiều bình bình lọ lọ giá đỡ đan tháp. Thấy tình cảnh này, Chu Kiến đầu tiên là có chút run lên một cái, chợt trên mặt hắn chính là không tự chủ được chạy ra một tia vui sướng chi ý tới. Tại di tích thế giới bên trong rất nhiều di tích bên trong, đối với thập đại giáo phái từng cái đệ tử mà nói, tại bọn hắn trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là di tích hạch tâm thu hoạch. Mỗi một phái thu hoạch hạch tâm bao nhiêu ý vị này, bọn hắn tại sau khi ra ngoài, có thể vì mình tông môn kiếm được một cái tương ứng xếp hạng, cũng phân chia năng lượng khu vực. Thế nhưng là ngoại trừ cái này trọng yếu nhất di tích hạch tâm bên ngoài, đối với bọn hắn cái người tới nói, di tích ở trong lại là có càng nhiều không tưởng tượng được tài nguyên cùng thu hoạch chờ lấy bọn hắn, ở trong đó cũng tỉ như Chu Kiến trước mặt đan tháp. Bình thường tình huống dưới, chỉ cần bọn hắn chỗ tiến nhập di tích chưa xong hoàn toàn toàn bộ sụp đổ, như vậy tất nhiên có cùng loại với đan tháp hoặc là tàng kinh các loại hình địa phương tồn tại, đây đều là thượng cổ đại tông môn tiêu chuẩn thấp nhất, mà bên trong cũng bình thường sẽ lưu lại không ít tài nguyên, cho dù bởi vì tuế nguyệt trôi qua, phần lớn đồ vật đã mất đi nguyên bản có tác dụng cùng giá trị. Nhớ ở đây, Chu Kiến ba chân bốn cẳng hướng phía trước mặt đan tháp đi tới. Kẹt kẹt. Đợi cho cửa phòng trước mặt lúc, hắn lấy tay hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy một cái, nương theo lấy một tiếng rợn người chói tai tiếng vang lên, một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi thơm hỗn hợp có rào rạt phơi nắng cho bụi phủ lên mà tới. Không có để ý những chi tiết này, Chu Kiến ánh mắt tại đảo qua trước mặt dựa vào tường mọc như rừng giá đỡ cùng trên đó rực rỡ muôn màu đơn bình về sau, ánh mắt rơi vào phụ cận tôn này tề nhân cao, toàn thân hiện lên bạo sắc to lớn đan lô bên trên. Chương 659 đan lô có 4 góc, phân biệt điêu khắc có long đầu cùng kỳ lân, thân lò trên thì khắc họa có ngũ thải tường vân, nó đường cong vô cùng nhu hòa sung mãn, ở giữa còn có lít nha lít nhít phụ lục khắc dấu ở bên trong, có đan thành thụy tường ngụ ý trừ cái đó ra, đan lô bốn chân phía dưới có một cái to lớn tụ nguyên trận cuộn cùng hỏa thuộc tính trận pháp, trận bàn đã đen như mực, thượng diện lưu lại có chút cho tàn. Rất hiển nhiên, cái này đan lô cùng nơi này sự vật khác, thật lâu cũng không có người đến quản lý qua. Bất quá đan lô nắp lọ vẫn là phủ bụi trạng thái, theo thượng diện san bằng bao trùm tầng kia cho bụi đến xem liền biết rõ, tại trụ kiến đến trước đó, nó từ đầu đến cuối cũng duy trì bộ dáng lúc trước, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào ở đây ở giữa đem để lộ qua. Trong đó, còn có từng tia từng sợi say lòng người nội tâm khí tức xen lẫn rất nồng đậm thuần túy năng lượng lan tràn ra đây càng nhường trụ kiến mừng rỡ đồng thời, cũng vững tin hắn hẳn là những năm này đến nay, một cái duy nhất tìm tới chỗ này gì tích người, có lẽ kia Tiêu Giao Kiếm Tông đệ tử giả tính toán một cái, bất quá hắn cũng sớm đã bị trụ kiến đánh cho chạy, chưa từng xâm nhập hơn đừng đề cập tiến vào nơi này. Có lẽ chỉ có cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, đến bây giờ còn không biết do nó là cái gì sinh vật, xem như nơi đây trừ trụ kiến bên ngoài một cái khác có tự mình ý thức sinh linh, bất quá tại trụ kiến suy đoán bên trong, nó càng nhiều khả năng có lẽ bản thân liền là trước đây nơi này chủ nhân. Mặc dù không biết rõ là bởi vì cái gì dạng nguyên nhân, nó tại thiên địa đại thái biến, tận thế toàn bộ di tích thế giới sinh linh cũng gần như diệt tuyệt, văn minh bị tiêu hủy tình huống dưới, lưu tại nơi này đồng thời sống tạm xuống tới. Nhưng là từ nó lúc trước tận lực xóa đi sách bên trong chữ nghĩa, đồng thời thông qua một chút nhỏ bé cử động dẫn linh chủ kiến đi đến nơi này, từ đầu đến cuối nó cũng có vẻ đối với Thiên Nhân Tông vô cùng quen thuộc, mà cái này tuyệt không phải là một cái kẻ ngoại lai có thể làm được. Ánh mắt lấp lóe, chủ kiến không tiếp tục suy nghĩ những này không có cái gì đầu mối sự tình, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc đối phương đã có ý thức tại dẫn dắt tự mình làm thứ gì, như vậy vô luận dụng ý của nó là vì cái gì, như vậy tất nhiên đến cuối cùng nó cũng nhất định sẽ tự mình chủ động hiện thân. Bằng không mà nói, nó đều có thể không thể so với làm như thế, chỉ cần tự mình giấu đi là được rồi. Lấy nó giấu vông công phu mà nói, đã chủ nhân một luồng thần niệm đều không thể tùy tiện cảm giác được nó tồn tại, liền không tồn tại có bất luận kẻ nào có thể tìm tới nó khả năng. Ánh mắt một lần nữa rơi vào đan lô nắp lò bên trên, chủ kiến tay phải chậm rãi nô ra, tại lò kia đóng biên giới lượn lờ khí tức ở trong đi qua về sau, năm ngón tay một mực bắt lấy nắp lò lỗ thay, sau đó hắn tại tự mình ý thức trở nên trước nay chưa từng có chuyên chú tình huống dưới, cánh tay hơi chấn động một chút, đột nhiên phát lực đem nắp lò nhấc lên. Cùng loại với loại này tụ tập có thiên địa linh khí cùng phong phú dược lực đan lô, tại quanh năm suốt tháng cũng không có người trông coi tình huống dưới, ai biết rõ bên trong đồ vật có thể hay không theo thời gian rời đổi từ từ dị biến, sinh ra linh trí của mình tới. Dù sao tại trong truyền thuyết, rất nhiều thần đan rượu dược ngưng tụ thành hình về sau, đều là có cái này một đặc chất, mà này ở dưới đan lô hoàn cảnh cũng cho loại này dị biến thổ nhưỡng. Chính là bởi vậy, mặc dù cái này đan lô nhìn người vật vô hại, chủ kiến chân chính để lộ nó thời điểm vẫn là tương đối chú ý cẩn thận. Bành! Lột ngạt âm thanh bỗng nhiên vang lên, tại đan lô nắp lọ để lộ một sát na kia, bên trong đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt lực phản chấn, thật giống như áp xúc đến cực hạn khí thể cùng cưỡng chế tại thời khắc này ầm vang bộc phát ra, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, suýt nữa đem trụ kiến cấp hiên phi ra ngoài. Chương 660. Cùng lúc đó, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất đan dược tinh hoa cùng mở mịt mùi thơm quần quần mà đến, mênh mông quần quần như dáng mây cửa hàng, đem hắn cả người cũng bao phủ đi vào. Những tinh hoa này cùng khí tức thấu thể mà vào, trong nháy mắt liền để cho thân thể của hắn bỗng nhiên căng cứng, tinh thần cùng ý thức lập tức tăng lên tới được đỉnh phong cấp độ, thật giống như tại những tinh hoa này phía dưới, thần hồn của mình bị lần nữa tẩy luyện một lần, trở nên càng thêm tinh khiết cùng ngưng thực. Cảm nhận được điểm này, Chu Kiến tâm thần kích động nắm thật chặt nắm đấm, hắn có thể cảm giác được tự mình tu vi cảnh giới tại thời khắc này lại có một tia tinh tiến, mà tạo thành hết thảy vẹn vẹn chỉ là một chút trong lò đan tản mát tinh hoa mà thôi. Chỉ là những này phế liệu đối với mình tăng lên giống như này rõ rệt, có thể suy ra trước đây thiên địa thay biến lúc, đỉnh kia đan lâu ngay tại luyện chế dạng gì linh đan diệu dược. Nghĩ như vậy, Chu Kiến phồng lên lấy thể nội tinh hải năng lượng đem trước mặt quần quần mà đến những này hùng hậu khí tức xua tan rơi về sau, bước chân hướng phía trước bước ra một bước, thăm dò hướng về trong lò đan nhìn lại. Siêu. Đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng sắc bén tiếng xé gió lên, chỉ thấy một đạo ngón cái lớn nhỏ lưu quang đi qua nồng đậm khí tức, phóng lên tận trời, sau đó tại bầu trời xẹt qua một đạo phiêu, cờ ép, hiện ra đường vòng cung về sau, có ý thức hướng lấy đan tháp bên ngoài chạy thủ mạng. Nó tựa hồ cũng sớm đã sinh ra linh trí, cho nên tại trụ kiến để lộ nắp lọ phủ đuổi về sau, nó chính là đuổi tại trụ kiến chú ý tới nó trước đó, trước tiên muốn chạy khỏi nơi này, trở thành một cái độc lập cá thể còn sống sót. Quả nhiên, thấy tình cảnh này, trụ kiến trong lòng âm thầm lầm bầm một tiếng. Hắn con ngươi ở trong giờ phút này tinh mang tăng vọt, nhãn thần tràn ngập vui sướng cùng kích động, ánh mắt theo viên linh đan này chạy trốn di chuyển, khí thế gắt gao khóa chặt tại trên người của nó, thần sắc ngược lại không có nửa điểm ngoài ý muốn. Đây là hắn từ lâu đã có dự đoán sự tình, cho rằng ở vào tình thế như vậy, đan dược có cực lớn có thể sẽ thông qua thôn phệ diễn sinh ra linh trí của mình. Loại này đan dược chẳng những bọn chúng bản thân dược lực sẽ không theo thời gian rời đổi mà suy bại suy yếu, ngược lại bởi vì bọn chúng có tự chủ ý thức có thể thôn phệ nguyên nhân, sẽ có ngoài dự liệu kỳ hiệu. Chính là bởi vậy, hắn thần niệm phương diện cảm giác viên kia linh đan bên trên truyền đến cường đại dược lực ba động về sau, Chu Kiến cưỡng chế trong lòng này chủng loại giống như sở thưởng thành công vui sướng, hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, như dạ thú khôi ngô thân thể đã là hóa thành một đạo điện quang hướng về kia viên linh đan truy kích tới. Theo thân hình của hắn phi tốc tiếp cận, tựa hồ có thể cảm nhận được sau lưng đánh tới hồng hoang cự thú, dị thường nguy hiểm tình huống dưới, kia linh đan tại trên bầu trời không quy tắc biến hóa phương vị của mình, dùng cái này đến chậm lại Chu Kiến tới gần đồng thời, nó cũng là tại thời khắc này cấp tốc xoay tròn. Bầu trời đều rất giống lấy nó làm trung tâm tạo thành một cái thôn vệ lỗ đen, vô cùng tận tinh hải năng lượng bạo động lấy theo giữa hư không lan tràn ra, sau đó như sóng biển đồng dạng hướng về nó lao nhanh hội tụ tới. Cùng lúc đó, từng tầng minh hoàng quang mang cùng gợn sóng tại nó quanh thân nhộn nhạo lên, nương theo lấy những này gợn sóng từ từ xếp, nó tán phát lực lượng ba động cùng uy áp cũng là càng thêm kinh khủng, liền liền trụ kiến đều không thể không vì đó nghiêm mặt. Hắn phảng phất có loại này ảo giác, giờ phút này đối mặt mình không phải đang dược, mà là một cái đối thủ chân chính. Chương 661. Xoẹt xẹt. Cửu Thiên Thần Lôi bỗng nhiên tại thời khắc này theo trong hư không tả dưới, nó tựa như lăng không mà ra, thanh thế lại vô cùng mênh mông cuộn, gào thét ở giữa, đã là bùm bùm hướng về trụ kiến bao phủ đi qua. Trình độ nào đó tới nói, đó cũng không phải thuộc về lực lượng của nó, những này lôi đỉnh là trước đây linh đan sơ thành thời điểm, thiên địa chỗ hạ xuống lôi kiếp. Cửu truyền lôi kiếp thoáng qua một cái, khỏa này linh đan mới chính thức sung mãn tự nhiên mà thành, cũng bởi vì cái này nguyên nhân, mới cho nó về sau diễn sinh ra linh trí của mình cùng ý thức cơ sở. Bây giờ tại nó đem lực lượng của mình hiểu rõ về sau, trong lúc nguy cấp nó liền đem những này lôi đỉnh theo thể nội cho điều động ra, hòng để mà đem ngăn cản trụ kiến, tốt nhất là có thể đem đánh giết. Hừ. Thấy tình cảnh này, trụ kiến hừ lạnh một tiếng, hóa thành điện quang thân ảnh tại đón đỉnh đầu kia lít nha lít nhít chút xuống tới kinh khủng lôi đỉnh ra thân thời khắc, thân ảnh đột nhiên dừng lại, thần sắc hắn lạnh lùng, nhãn thần càng là băng lãnh. Trước mắt những này lôi đỉnh kinh khủng phi thường, làm cho da đầu run lên cuồng bạo lực lượng ở trong ẩn chứa một cỗ nồng đậm đến cực hạn huy hoàng thiên uy, hủy diệt khí tức từ đó phát ra, để cho người ta linh hồn đều là không tự chủ được run rẩy. Điểm này đối với vốn là yêu thú loại này tộc địa trụ kiến tới nói ảnh hưởng càng là khắc sâu. Theo kia linh đan chung quanh phát tán ra năng lượng ba động đến xem, nó bản thể hẳn là chỉ là một quả cao giai tiên đan, còn xa không đến thần đan cấp độ, thực lực cũng đại khái tương đương với địa tiên cảnh giới, thậm chí còn muốn so trụ kiến yếu hơn không ít. Nhưng là nó chỗ thả ra lôi đỉnh công kích lại là liền thiên tiên cũng không dám anh nó phong mang, như trụ kiến vẫn là mới vào di tích thế giới hắn, tại đối mặt mạnh mẽ như vậy lúc công kích, hắn có lẽ cũng không quay đầu lại liền lựa chọn tránh đi. Nhưng mà tại trải qua lúc trước mấy lần chiến đấu cùng thuế biến về sau, hắn giờ phút này lại là nguyên vẹn không sợ, ý niệm khẽ nhúc nhích đồng thời, thể nội tinh hải năng lượng điên cuồng khuấy động, mênh mông đung đưa theo trong thân thể của hắn tán phát ra, thoáng chốc treo lên muốn hủy diệt hết thể lôi đỉnh xung kích tới. Cùng lúc đó, hai tay của hắn ôm quyền nâng quá đỉnh đầu, thượng diện tinh hà thác nước lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang treo rơi xuống, phía dưới như ẩn như hiện có một tôn nguyên đỉnh nhạc trì núi hồn, tinh hà thác nước rũ xuống núi hồn phía trên, giữa hai bên nhất thời phát ra một loại kinh khủng thông cảm, làm cho không gian vì đó tối nghĩa lực lượng tức thời khuấy động ra cầu hoa tươi. Hư không cũng phảng phất tại ảnh hưởng của hắn phía dưới biến thành một mảnh vũ bùn, trụ kiến hai tay hiện lên kích thiên chi thế, quyền tâm bành trướng lấy vô cùng tận lực lượng, đợi cho khí thế của mình nhảy lên tới đỉnh phong về sau, năm đấm chính là lôi cuốn lấy thiên địa chi là, ầm vang hướng phía trước mặt kia một mảnh lôi đỉnh đập xuống bảy. Không ầm ầm. Đinh hai nhức óc tiếng vang bỗng nhiên vang lên, hư không rung động, cường hành vô cùng lực lượng xung kích cùng một chỗ, như sóng chiều hướng về chu vi để ép quyết tán ra ngoài. Trụ kiến quyền thế vô cùng bá đạo đến cực điểm, tại cùng Tiêu Dao kiếm tông đệ tử chiến đấu qua về sau, cả người hắn từ trong ra ngoài cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà biến hóa này rõ ràng nhất phương tiện ở chỗ khí thế của hắn cùng đấu trí. Giờ phút này, hắn song quyền vung ra, kia đã ngưng tụ thành thế chiến ý cùng quyền thế hỗn hợp tại một khối, trong nháy mắt chính là buộc phát ra viễn siêu dị vãng kinh khủng lực phá hoại tới. Thẳng tiến không lùi quyền thế phía dưới, chu kiến quả đấm to lớn giờ phút này cũng phảng phất hóa thành một tòa to lớn thần sơn, quần quần không dứt lực lượng tựa như bài sơn đảo hải nghiền ép lên đi cánh cửa. Chương 662. Lôi đỉnh bạo liệt, tại cái này vô cùng cường tuyệt nắm đấm trước mặt, đến không hết bao nhiêu đạo thiên lôi bị nó cứ thế mà hoành bạo đập nát, hóa thành đường nói xét đánh cùng điện quang sen lẫn như mưa rơi đập trụ kiến thân thể. Nhưng mà, trụ kiến giống như là không nhìn thấy, trong cơ thể hắn biển sao năng lượng quần gào thét, thần quang đột nhiên từ hắn quanh thân gột rửa ra, dễ như trở bàn tay chính là những này ẩn chứa kinh khủng thiên uy lôi điện ngăn cách tại thân thể của mình bên ngoài. Cùng lúc đó, hai cánh tay hắn lại lần nữa vượn triển khai, cánh tay hơi chấn động một chút, bỏ mặc ở giữa, nắm đấm như lưu tinh đồng dạng lấy tự thân làm trung tâm hướng về trước mặt kia một đoàn sinh sôi bạo động sấm chớp mưa bão quét ngang tới. Chỉ là trong nháy mắt, thiên lôi quần quần phía dưới, chủ kiến chỉ là một quyền chính là cái này, linh đan trôi thả ra cựu thiên lôi kiếp cho triệt để đánh nát đủ để cho ra đầu run lên lôi đỉnh như một tấm la võng đồng dạng cứ thế mà bị nắm đấm của hắn cho cường thế xé rách ra một đạo lỗ hổng, mà thừa dịp cái này cơ hội, chủ kiến người giữa không trung, nhấc chân ở giữa một bước hướng phía trước rơi xuống. Hư không bị hắn một cước dẫm đến rung động, bốn phía đều là nhấc lên đóa đóa trắng như tuyết không gian bọt nước, mà tại cái này thời điểm, chủ kiến thân thể bao phủ mênh mông quần quần thần quang cùng cháy hừng hực chiến ý bên trong, tựa như một tôn vạn pháp bất xâm thần linh, trực tiếp xuyên qua trước mặt sấm chớp mưa bão. Thân ảnh của hắn cũng tại thời khắc này trở nên vĩ nạn bắt đầu, kia khuyết tán nước toát ra lôi điện bí mật mang theo dư vi đánh vào quanh người hắn hộ thể thần quang dưới, vẹn vẹn làm cho thần quang kích thích gợn sóng, lại ngay cả hơi ngăn cản hắn bước chân cũng làm không được. Thấy tình cảnh này, kia linh đan càng là vội vàng, từng tầng màu vàng sáng gợn sóng như thế liên tục sóng to gió lớn, phô thiên cái địa hướng về phía sau tiếp tục đuổi chạy tới trụ kiến nghiền ép tới, cùng một thời gian bên trong, nó hóa thành một đạo hồng quang lấy càng thêm nhanh chóng linh động tốc độ hướng về xa xa chân trời chạy trốn mà đi. Dụng ý của nó rất đơn giản, chỉ cần tự mình thoát ly trụ kiến ánh mắt, như vậy tại trước mặt cái này nồng đậm sương mù ngăn cách thần thức tình huống dưới, nó có cực lớn khả năng chạy thoát, tiêu diêu tự tại. Người chạy không thoát. Đồng dạng là thấy cảnh ấy, trụ kiến hơi hơi hí mắt, xem thường hừ một tiếng. Hắn biết rõ trước mặt cái này Mai Linh Đan đã sinh ra linh trí, thậm chí còn tương đương nhạy bén, cũng biết do nó không tiếc bại xuất đan thể nội lôi kiếp hoàn toàn là vì theo tự mình trong tay chạy đi. Bất quá dưới mắt đối với hắn uy hiếp lớn nhất những cái kia cựu thiên lôi kiếp đã bị nó cho nghiền nát, lúc này cái này lớn thực lực xa muốn so hắn nhỏ yếu linh đan, thông qua tự mình lực lượng chỗ thả ra công kích lại là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thoại âm rơi xuống, sau một khắc Chủ Kiến hoàn toàn không để ý kiếp như sóng chiều càn quét tới gọn sóng, hắn toàn bộ thân thể như là dã thú đồng dạng căng cứng, biển sao năng lượng lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang vận chuyển tới cực hạn. Ngay sau đó, hắn chân phải triệt thoái phía sau nửa bước, hai chân có chút hỗn loạn, bàn chân tại hư không trùng điệp giẫm một cái đồng thời, nương theo lấy hư không run rẩy, Chủ Kiến thân ảnh mượn nhờ cỗ lực lượng này như đạn pháo đồng dạng hướng phía trước mãnh liệt bắn ra ngoài. Hùng hậu biển sao năng lượng bốc lên, tại nó thân ảnh phía trên ngưng tụ ra một cái to lớn hỗn độn Chủ Kiến bản thể. Nó hai cái to lớn trước ngao đột nhiên nện xuống, như phân sông nhảy xuống biển, trước mặt gột rửa 2.4 mà đến tầng kia gợn sóng ngang ngược vô cùng từ đó vỡ ra tới. Mà chính hắn thì lại lấy càng mãnh liệt hơn trạng thái hướng phía trước xung kích tới. Vẹn vẹn tại sát na thời gian bên trong, Chủ Kiến chính là nhanh như thiểm điện đuổi kịp kia điên cuồng chạy trốn linh đan. Bắt lại ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng lôi cuốn biển sao năng lượng ngang nhiên bắt xuống dưới.